Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1141. Selene. Dương Thần lắc đầu, bắt đầu dùng thiên địa chi lực chuẩn bị luyện hóa kẻ mặc áo choàng đen kia bất cứ lúc nào. Tôi biết tôi có thể không phải là đối thủ của cô, nhưng ít nhất thì cô cũng phải cho tôi biết thứ cô lấy là gì, tên đó là gì. Dương Thần vốn tưởng rằng nói như vậy thì ít nhất Athena sẽ suy nghĩ một chút để nói thứ gì đó. Nhưng không ngờ, người phụ nữ cao ngạo này chỉ hừ lạnh một tiếng. Đồ ngu ngốc, ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Còn chưa dứt lời, vừa rồi còn vận thiên địa chi lực, mà bây giờ Dương Thần đã bị cứng đơ ở giữa không trung, hoảng sợ phát hiện ra mình không thể nhúc nhích. Một nhà lao không gian kiên cố có đủ hàng trăm tầng, trong nháy mắt Athena đã hình thành nên. Quy luật không gian của Athena căn bản không thể tìm ra được, cũng có thể nói tốc độ quá nhanh. Mặc dù Poseidon cũng có thể vận dụng được không gian hàng trăm tầng, nhưng cũng cần phải có quá trình, không giống như Athena chỉ làm trong khoảnh khắc. Không gian song song xung quanh Dương Thần dường như là một không gian được xây bằng bê tông, không có một khe hở nào. Thứ mà từ trước đến nay Dương Thần chưa từng cảm nhận được. Athena không chỉ ép không gian song song này trong nháy mắt, thậm chí còn ép được độ dày của không gian. Thiên địa chi lực của Dương Thần trong nháy mắt mất đi cảm ứng, linh khí trời đất cũng không có cách nào kết nối được Dương Thần. Hỗn độn đỉnh kia sau khi mất đi sự khống chế thì lơ lửng ở trên không, chờ đợi chủ nhân triệu tập lại. Nhưng vì thiếu đi sự khống chế mà kẻ mặc áo đen ở trong đỉnh đã được giải phóng hoàn toàn. Kẻ mặc áo đen quét một luồng chân nguyên lực, cuối cùng cũng chạy thoát khỏi phạm vi khống chế của hỗn độn đỉnh. Nhìn thấy Dương Thần như một tên tù nhân không thể chống cự, bị giam cầm ở trên không trung, không thể nhúc nhích, gã liền cười vài tiếng quái dị. Thực lực của Athena các hạ, ngươi có thể mạo phạm được sao? Thật không biết trời cao đất dày là gì. Dương Thần nghẹn đỏ mặt, không ngừng phóng thiên địa chi lực ra, hy vọng dùng hai thiên hỏa là tam muội chân hỏa và quỳ thủy để phá vỡ không gian hàn thủy xung quanh. Xét cho cùng, sự lĩnh ngộ quy luật không gian của Athena đã đạt đến trình độ cao mà bản thân khó có thể tưởng tượng được. Giống như hai đội quân đối chọi với nhau, mình vẫn cầm súng trường, súng tự động đánh lục chiến, còn người ta cầm radar, đạn đạo, thậm chí là trực thăng ném bom. Đôi bên đều dùng những vũ khí nhiệt nhưng lại có tính chất khác nhau. Ngay cả thái thành thần lôi kiếp của tu sĩ hoa hạ mà ngươi còn chưa hoàn toàn nắm vững hết được, không bằng mấy người của 2 vạn năm trước, căn bản ngay cả ảnh hưởng đến lợi thế của ta cũng không có. Nếu như không nhìn ra thân phận Hades thì hôm nay nhất định ta phải nghiêm trị ngươi. Lúc này Dương Thần không tức giận nổi, vì người phụ nữ này không phải nói khoác, mình thực sự không là đối thủ của cô ta. Nhưng Dương Thần cũng không cảm thấy tủi nhục, mọi người đều sống được hàng vạn năm, lại là hai cái cao thủ đứng đầu của thần tộc. Bản thân mình thực sự muốn có thể trở thành vô địch thiên hạ, như vậy đúng là lấy khăn che mắt thánh rồi. Trong lòng lầm bầm, sớm muộn gì cũng phải tụt váy người phụ nữ này xuống. Nhưng lúc này lại nhận thức được rằng, ở lại trên núi này, lò gì không có củi đốt. Được rồi, tôi nhận thua, tôi đầu hàng. Dương Thần giơ hai tay lên, khoản thải cười khổ. Athena dường như không có hứng thú nhiều với Dương Thần, khẽ phẩy tay một cái, kẻ mặc áo choàng đen chợt hiểu ý. Chiếc hộp u ám kia liền được giao cho Athena. Trong mắt Athena, lần đầu tiên lộ chút biểu cảm, đó là một niềm vui sướng. Từ từ mở chiếc hộp màu xám này ra, thấy thứ vật chất bằng hàn màu xanh lam bên trong, lại nhìn đến viên bi màu vàng. Athena không kìm được xúc động, khẽ run nhẹ. Đúng vậy, chính là nó, chính là nó. Astraeus, quả nhiên ngươi làm được một việc tốt. Đúng là có dã tâm thật, không ngờ dùng đến trái tim của Rhibia để đặt. Athena yên lặng lẩm bẩm vài cái tên, nhưng Dương Thần lại nghe được những thứ mơ hồ như đám sương mù. Dương Thần tỉ mỉ giải những câu nói thuộc về thần thoại Hy Lạp. mặc dù biết những thứ này chỉ là những thứ do các vị thần tạo nên, sau đó có người cải biên, rồi lại có những câu chuyện mơ hồ không có thật. Nhưng tất nhiên tên của các thần minh trên cơ bản không có tên người. Astraios chắc là một thái thản thần, tượng trưng cho các vì sao. Còn Rybia là mẹ đẻ của y, một nữ thần có trái tim được làm bằng đá ở trong truyền thuyết. Hiểu được ý của Athena, bảo vật tổ truyền của nhà họ Park không ngờ có liên quan đến thần tộc. Hơn nữa đây là thứ mà tên Astraios gửi đến. Chiếc hộp này được tạo thành từ trái tim của Rybia. Nói như vậy thì Rybia thực sự là có trái tim bằng đá. Thứ phải gửi đến một cách đầy trắc trở này rốt cuộc là thứ gì? Không đợi dần thần nghĩ kỹ, Athena đã dùng một tay để âu yếm vật thể hàn khí màu xanh lam kia. Selene, hóa ra là ở đây. Trong mắt Athena chợt lóe lên, bỗng nhiên đưa tay lấy ra vật thể màu xanh lam bên trong. Thứ vật thể hàn khí màu xanh lam kia bay lơ lửng giữa không trung, phát ra một thứ ánh sáng đẹp rạng ngời. Lúc này dần thần cuối cùng cũng dựa vào việc tấn công không ngừng, dùng tam muội trần hỏa đốt hàng rào không gian mấy trăm tầng để thoát ra ngoài. Cảm nhận thấy thứ ánh sáng màu xanh lam đang bay lơ lửng trên trời, không ngờ lại phát ra một loại thần uy quen thuộc. Đây là... Không đợi dần thần xác nhận thì một thần uy có tính chất tương tự và một thần uy quen thuộc khác từ hướng Tây đang di chuyển đến. Elise tóc bạc bay phấp phới, mặc một chiếc váy được dệt bằng tơ, và Sten cởi trần, mặc một chiếc quần ngắn. Hai anh em nhà này không ngờ đã gỡ bỏ được quy luật không gian, đi tới nơi này. Elise vẻ mặt vô cùng vui mừng, nhưng cũng có cả sự hoang mang. Nhìn thấy ánh sáng màu xanh lam đang lơ lửng kia, hô lên một tiếng. Selene, Selene của ta! Còn Sten thì lại kinh ngạc nhìn Athena đang mặc chiếc váy màu đen. Là cô, đã hơn 500 năm không gặp, cô thức tỉnh khi nào vậy? Lại nhìn thoáng qua dương thần đang ngây dại ở bên cạnh. Hades, người cũng ở đây. Các người, đây là... Apollo, đừng nói nhảm nữa. Athena liếc nhìn hai anh em nhà này một cái. Artemis, Selene của người mất tích hơn vạn năm, là bị Astraios lấy trộm. Y dùng Selene của người đóng băng trái tim của Gaia, còn giết chết mẹ của y là Rybia, rồi lấy trái tim của bà để chịu tải, trận đại dự ngôn thuật của ta. Mặc dù phải tốn không ít công sức, nhưng đến bây giờ vẫn bị ta đoán ra được kẻ có trái tim của Gaia là ai. Bây giờ người lấy Selene của người, ta muốn lấy trái tim của Gaia. Elise, Artemis giật mình há hốc mồm, nhìn thứ nhỏ bé tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, thất thành hỏi. Không ngờ đúng là trái tim của Gaia. Nhưng phất tay một cái, vầng sáng màu xanh lam lập tức hút hòn bi màu vàng ở trong ra. Giống như những kẻ lãng du đã lâu chưa trở về với mẹ, hừng phấn quấn lấy mấy vòng quanh thân của Artemis. Sau khi dòng nước màu xanh đó ngưng động thành một cây cung dài, cao bằng một người. Thái dương chỉ hỏa của cây trường cung này và Helios của Apollo ngừng tụ khác nhau. Quanh thân toàn là những cột băng trong suốt, tạo thành một đôi cánh xinh đẹp như pha lê. Hàn khí và thứ ánh sáng màu xanh lam lung linh tỏa ra, làm người khác phải sợ hãi. Đúng là thần khí của nữ thần mặt trăng, thần cung Selene. Dương thần nhìn cây trường cung kia một cách đầy ngưỡng mộ. Dù sao thứ này ít nhất cũng được gọi là thần khí, vẻ ngoài lại đẹp hơn nhiều so với một cái pháp bảo của hoa hạ. Uy lực Helios của Apollo rất phi phàm, Selene e rằng cũng không tránh được. Nhưng trái tim của Gaia là thứ gì? Gaia, đương nhiên dương thần biết đến, được gọi là thần minh cấp tổ mẫu của các vị thần, có thể nói là thần minh sớm nhất. Cô ta được sinh ra từ hỗn độn, thậm chí còn là mẹ lớn. Theo cách nói trong thần thoại, sẽ là bà nội của S, tổ mẫu của Athena. Nhưng bây giờ dân thần lại không cảm thấy tình hình thực sự này và hệ thống của những câu chuyện thần thoại kia giống nhau. Chỉ hận một nỗi là Hades cũng muốn chết một cách thoải mái, nhưng chưa được giải thích rõ ràng. Cứ đi như vậy sẽ khiến cho đầu óc mình mơ hồ. Athena thấy trái tim của Gaia đã được giải phóng ra ngoài, hài lòng phẩy tay một cái, nhẹ nhàng cất trái tim của Gaia vào trong túi. Sten cau mày nói, Athena, Astraeus phải nỗ lực phòng ẩn trái tim của Gaia như vậy. Làm sao mà cô tìm ra nó? Tại sao tìm ra được ư? Apollo, câu hỏi của ngươi, ngươi không cảm thấy ngu xuẩn sao? Chúng ta năm đó bị thua, chẳng phải vì không có gan sử dụng trái tim của Gaia sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên bộ dạng ban đầu của chúng ta? Thực lực của ngươi không bằng bây giờ. Ngươi có cảm thấy thỏa mãn không? Hết chương 1141, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1142, trái tim của Gaia. Đối mặt với câu hỏi ngược lại đầy lạnh lùng, không muốn chút biểu cảm của Athena, Apollo và Artemis ngây người tại chỗ, không khỏi trầm tư. Hai người anh em này ít khi trở nên trầm tĩnh. Lần đầu tiên dân thần cảm nhận được hai người này không phải là không quan tâm đến thần minh, mà là những người già đã sống hàng vạn năm. Trong mắt hai người giống như có vô vàn ký ức ùa về. Đây là những cay đắng, mặn ngọt. Trong những năm tháng thầm trầm đó, bọn họ đã chứng kiến quá nhiều trận chiến, đầy mê man. Trên thực tế, dân thần ở một bên cũng có chút bối rối. Ý gì vậy? Thực lực của Apollo không đủ? Chẳng lẽ sức mạnh của các vị thần từ lúc sơ khai không phải như thế này? Gió lạnh thổi thấu xương, bóng đêm đen như mực, nhiệt độ không khí giảm xuống đến mức cực điểm. Sau một hồi yên tĩnh khá lâu, Apollo bỗng nhiên thở dài một cách đầy chua xót, nói: Athena, thôi đi, như vậy quá điên cuồng. Ngu xuẩn. Trong mắt Athena hiện lên sự thất vọng. Ngươi tưởng trái đất không phải của chúng ta, mà là của loài người sao? Trong vũ trụ, không có bất kỳ một thứ gì là của riêng cả. Một chủng tộc hùng mạnh cũng có được những nhược điểm của nó. Cho dù chúng ta không hủy hoại trái đất này, nhưng sớm muộn cũng có một ngày, một chủng tộc thấp kém như loài người cũng sẽ kéo tình cầu của mình vào tử cốc. Giao những tình cầu tương tự như vậy vào tay của những chủng tộc thấp kém đó sẽ tiêu hao một cách từ từ. Chỉ bằng để cho thần tộc chúng ta thống trị tuổi thọ còn lại của nó. Artemis nhíu mày nói: Này, Athena, sao cô lại độc đoán như vậy? Cho dù cô có làm sống lại trái tim của Gaia, tất cả các chủ thần còn lại như chúng ta được khôi phục lại sức mạnh như ban đầu, đánh bại kẻ đó, cứu Esa, chiếm lấy tình cầu này thì có ích lợi gì chứ? Tộc trưởng của chúng ta đã không tồn tại rồi, lẽ nào phải dựa vào những người này đến phụng hưng lại toàn bộ thần tộc sao? Athena dường như ngây người nhìn hai anh em nhà này. Không cần theo lối suy nghĩ của các người, với thân phận của ta, tất nhiên đều sẽ nằm trong kiểm soát của ta. Tương lai sẽ không thay đổi. Các người chỉ cần lặng im mà chờ đợi. Chờ đợi thực lực được phục hồi, chờ đợi ngày thần tộc được phục hưng trở lại. Chẳng lẽ đại dự ngôn thuật của cô nhìn thấy được sự phục hưng của thần tộc sao? Apollo khó hiểu hỏi. Trong mắt Athena lộ ra một vẻ quái dị, dường như hướng đến anh em Apollo để truyền đạt cái gì đó, nhưng lại không nói ra. Apollo và Artemis liếc nhau một cái, trong mắt hai người hiện lên một thứ cảm xúc hỗn tạp. Athena không muốn nhiều lời, cho dù là những người quen biết nhau hàng vạn năm, cũng không có hứng thú nói nhiều. Giả hiệu cho kẻ mặc áo choàng đen ở bên cạnh, rồi biến mất tại chỗ. Kẻ mặc áo choàng đen cười quái dị vài tiếng, sau đó là một cơn gió xoay quét qua. Dân thần thậm chí còn chưa kịp định thần thì đã không cảm nhận được chút mùi nào của Athena nữa. Tốc độ của quy luật không gian cực nhanh, khiến người khác phải run sợ. Chết tiệt, thứ này lại bị lấy mất rồi, như vậy còn mặt mũi nào mà gặp Trình Tú chứ? Dân thần buồn rầu vuốt mặt. Sten và Ailey dường như cũng đã quen với tính cách này của Athena, nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Xoay người lại, Sten có chút tò mò nói: Hades, sao người cũng ở đây? Xung đột gì với Athena à? Sao lại chỉ có xung đột thôi chứ? Còn bị nhốt vào một lúc rồi. Dân thần cười khổ nói. Sten cười to, cùng với Alice nhìn dân thần một cách quỷ quái. Người cũng to gan thật. Người phụ nữ đó không phải là kẻ dễ chơi đâu. Vui giận thất thường, làm việc độc đoán. Không ai có thể khống chế được cô ta. Người không thể làm gì được cô ta đâu. Không để người sống dở chết dở là đã may cho người rồi đấy. Sten nói. Dân thần bĩu môi, vội vàng hỏi: Đừng có nói mấy lời vô nghĩa đó nữa. Các người hãy mau nói cho tôi biết trái tim của Aya là thứ gì đi. Tại sao phải tốn nhiều công sức như vậy để giấu, không cho Athena tìm ra chứ? Hơn nữa, tại sao cô ta nói sức mạnh của các người không đủ? Stan và Elise lộ vẻ khó xử, có chút đau thương, không nói gì. Dần thần bối rối. Này, đừng có mà tỏ vẻ đấy. Có muốn giấu tôi sao? Athena nói tôi là một thành viên của thần tộc. Elise lắc đầu. Không phải Hades. Chúng tôi không phải là không coi ngươi là người một nhà. Thần tộc của chúng ta chỉ nhìn thấy thần cách, không nhìn xuất thân. Ngươi đã thừa kế thần cách của Hades. Đối với chúng ta mà nói, ngươi chính là người một nhà. Vậy tại sao còn giấu không nói? Bởi vì rất đau thương. Elise buồn bã buông tiếng thở dài, khóe mắt hơi ươn ướt nói. Tóm lại, người đừng có bắt chúng ta nói về chuyện trái tim của Gaia nữa. Chuyện đó cách đây đã hàng vạn năm rồi. Sau khi chúng ta đến trái đất, đã không còn nghĩ về những hồi ức đó nữa. Người yên tâm đi, cho dù Athena có lấy được trái tim của Gaia, thì thực sự ra cũng đã không làm gì được nữa rồi. Thực lực của chúng ta thực sự có liên quan đến trái tim của Gaia. Nhưng nếu như thực sự có thể tìm lại được, thì chúng ta sớm đã nỗ lực tìm rồi. Bây giờ cô ta làm như vậy cũng chỉ là phí công mà thôi. Dương thần rõ ràng cảm nhận được hai anh em nhà này không muốn nhiều lời, nhưng nhìn bộ dạng sầu não của hai người họ, hắn lại không đành lòng chỉ hỏi thêm. Nghĩ kỹ một chút, Christine cũng chưa từng nhắc tới những thứ này. Xem ra thực sự đã rất lâu rồi. Hơn nữa thần tộc không muốn nói thêm về chuyện cũ. Mặc dù đầy sự nghi ngờ, nhưng Dương Thần cũng biết không phải lúc nghĩ ngợi lung tung. Có chỉ hỏi thêm cũng không tìm ra gì, nên bèn nói lời tạm biệt với hai người, trở về đống hoang tàn của ngân hàng Thụy Sĩ. Trình Tú và Bác Trần còn đang ở dưới tầng ngầm, cũng không biết đã thoát khỏi khó khăn chưa. Đợi Dương Thần rời đi, Elise và Stan đều thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đã giấu Hades như vậy, có phải quá không công bằng với hắn không? Elise có chút bất đắc dĩ hỏi. Stan vỗ vỗ bả vai em gái nói. Việc này cũng là bất đắc dĩ. Athena đã bảo chúng ta không được quấy rầy kế hoạch của cô ta. Chúng ta và những người khác nên phối hợp với cô ta. Anh nghĩ nếu như Poseidon và Aphrodite ở đây cũng sẽ lựa chọn việc tin tưởng Athena thôi. Dù sao Hades cũng còn quá trẻ tuổi, chắc hẳn sẽ không hiểu được. Trong những năm tháng trường kỳ đó, mỗi ngày nhìn thấy người của mình chết đi là một nỗi thống khổ vô cùng. Elise ảm đạm gật đầu, cúi đầu nhìn thần cung xây lên ở trên tay, mỉm cười. Đúng vậy, hoàn ngày ngươi trở về, người thân của ta. Trên thần cung xây lên, hàn quang lưu truyền, ánh hảo quang màu xanh lam tỏa ra, giống như muốn nhắm vào đâu đó. Về tới bên ngoài của khu cất giữ của ngân hàng Thụy Sĩ, dân thần phát hiện ra, dưới sự chỉ đạo của Kim Chun, đã có những chuyên gia phụ trách đến giải cứu Bát Trần và Trình Tú. Sau khi Bát Trần hồn mê tỉnh lại, cảm thấy vô cùng đau đớn và hổ thẹn với tổ tiên khi làm mấy bảo vật gia truyền của nhà họ Bác, liền khóc tại chỗ. Cảm kích trước ơn cứu mạng của Dương Thần, Dương Thần cũng xấu hổ. Mặc dù tu vi của bản thân tăng lên cực nhanh, nhưng thực lực của Athena lại cao hơn mình bây giờ. Nếu muốn đuổi kịp cô ta, e rằng không phải là một chuyện một sớm một chiều. Vì vậy cũng không thể giúp ông ấy lấy đồ về được. Hướng hồ vật đó căn bản là hai vật của thần tộc. Mặc dù không rõ trái tim của Gaia được sử dụng như thế nào, nhưng nhìn thấy Athena coi trọng nó như vậy thì chắc là một huyền cơ được cất giấu. Trình Tú thấy Dương Thần bình an vô sự, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. An ủi ông ngoại, thực ra cô cũng không đau lòng lắm. Đối với việc bảo vệ một bảo bối đầy mê tín của gia tộc như vậy, cô không tin lắm. Sau khi trở về nhà họ Bắc, Bác Trần nhanh chóng uống thuốc an thần để nghỉ ngơi. Tinh thần và thể xác của Trình Tú cũng đã thấm mệt. Cô cũng lên lầu đi ngủ dưới sự phục vụ của cô hầu Âm Răng. Dương Thần trở về phòng mình, thấy Lâm Nhược Khê đang quấn chăn, nằm trên giường giả bộ ngủ, không khỏi giờ khóc giờ cười, nằm xuống đệm dưới đất. Cũng không nói câu gì với cô, mà lặng yên ngồi đó. Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần vẫn không động tĩnh gì, nên cố ý làm bộ xoay người, muốn nhìn xem rốt cuộc Dương Thần đang làm gì. Thấy Dương Thần không ngờ ngồi đó, thở dài nói. Dương thần chết tiệt, Dương thần thối tha, anh ra ngoài lâu như vậy, không nói nguyên nhân sao? Dương thần mở một bên mắt nói. Anh sợ quấy rầy sự yên tĩnh của bà xã. Anh biết rõ là em đang đợi anh, đừng giả bộ nữa. Dương thần nghiêm mặt nói. Thực ra cũng không có gì, ông Park bị dọa. Dương thần kể lại sự việc, nhưng không nhắc đến việc của Athena, tránh để cho Lâm Nhược Khê lo lắng. Chỉ nói mình đã đánh kẻ mặc áo tròn đen chạy mất, đồ thì vẫn chưa lấy lại được. Lâm Nhược Khê nháy mắt mấy cái. Tại sao mấy chuyện phức tạp đó cứ theo anh vậy? Đối với những chuyện này, Lâm Nhược Khê đã coi như chuyện bình thường rồi. Ngáp dài một cái, nằm xuống giường, mơ hồ hỏi. Anh ngồi làm gì vậy? Không ngủ à? Dương thần gật đầu, nhắm mắt nói. Vừa rồi đánh nhau với kẻ mặc áo tròn đen kia, chân nguyên của gã khiến anh cảm thấy gì đó. Anh muốn lĩnh ngộ một cách kỹ càng. Chân nguyên của kẻ mặc áo tròn đen đó chính là một loại hình thái chân nguyên trí âm trong trời đất. Còn có một đặc tính ăn mòn nhất định. Trải qua sự luyện hóa của hỗn độn đình đã khiến Dương thần hiểu rõ. Dương thần suýt hiểu được minh thủy, có mang một chút hương vị như nhau. Kẻ mặc áo tròn đen tất nhiên đã vượt qua minh thủy, chắc đã đến được nhược thủy, nếu không cũng sẽ không vững vàng áp chế được mình khi không dùng hỗn độn đỉnh. Cho nên có thể gợi ý cho Dương thần như vậy cũng không kỳ lạ gì. Dương thần đắm chìm trong thế giới của mình, cứ thế đêm tối dần qua đi. Đợi cho đến lúc sáng, Dương thần mới từ từ mở mắt. Sau đó liền thấy trên giường lớn bên cạnh mình, Lâm Nhược Khê nằm ở giữa, mở to mắt, nhìn mình một cách hiếu kỳ. Hết chương 1142, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1143, còn 2 điểm. Dương thần không nói không rằng, quay đầu, nhìn người phụ nữ ở đối diện. Đôi mắt mở to, cứ như vậy khoảng hơn 3 phút. Lâm Nhược Khê bị Dương thần nhìn chằm chằm, hai má tự dưng ửng hồng. Lâm Nhược Khê cuối cùng cũng mở miệng hỏi. Dương thần lắc đầu. Còn 2 điểm. 2 điểm? 2 điểm nào? 2 điểm. Trước ngực em... Khóe miệng Dương thần hiện lên một nụ cười đầy hàm ý, còn vươn cổ ra. Lâm Nhược Khê ngây người ra một lúc, hơi cúi thấp đầu, hai má lúng đồng tiền ửng đỏ, ngượng ngùng. Cổ của chiếc áo ngủ hơi rộng, vừa hay bên trong lại không mặc áo ngực. Gò bồng đào ẩn hiện sau lớp áo tạo thành một khe sâu. Hai nhũ hòa lộ ra một cách đầy bí ẩn. Cuộc sống của hai vợ chồng rất êm đềm. Dáng người Lâm Nhược Khê càng ngày càng mê hoặc người khác. Nhưng bình thường vẫn che đậy che bánh đó, nên hai điểm đó thực sự không thể nhìn thấy được. Anh là đồ thối tha. Dương thần, tôi đánh chết anh. Lâm Nhược Khê vội vàng kéo cổ áo, dùng chiếc gối đập liên hồi vào người Dương thần. Dương thần cười lớn đứng dậy, bổ nhào về phía trước, ôm lấy người vợ ngã xuống giường, hôn tới tấp lên mặt của người phụ nữ, hít hà hương thơm quyến rũ trên người cô. Điều đó khiến cho hắn cảm thấy sảng khoái. Nhược Khê yêu dấu, tại sao sau khi anh muốn lĩnh ngộ một thứ gì đó thì lại lĩnh ngộ không ra? Dương thần hơi buồn rầu, rõ ràng cảm nhận được tất cả mọi thứ đều ở ngay gần ngay trước mắt, nhưng lại không sờ vào được minh thủy. Cũng giống như người phụ nữ tuyệt đẹp ở trước mắt, cô chỉ che thân mình sau một lớp vải mỏng, nhưng vì lớp vải mỏng đó mà hắn vẫn không thể sờ vào được thân thể thực sự của cô. Lâm Nhược Khê cảm thấy bàn tay Dương thần đang vần về nhũ hoa của mình, như đang đùa nghịch một quả nhỏ nhỏ vậy. Cô thở hổn hển bĩu môi. Chỉ biết ức hiếp em thôi, anh xứng đáng bị như vậy. Dương thần ngồi dậy, giơ tay chỉ vào cô, chật chật vài tiếng nói. Thế mới nói phụ nữ các em chỉ được cái tóc dài mà não thì ngắn. Anh thân mật với em như vậy, sao có thể nói là ức hiếp em được? Cho dù có ức hiếp em một chút, thì có thể so sánh với tu vi đã được nâng cao của anh sao? Nếu như anh đủ mạnh, thì mới có thể bảo vệ được các em chứ. Đúng là chẳng hiểu gì. Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, tức giận nói. Nói ít thôi, không lĩnh ngộ được thì không lĩnh ngộ được, còn nhiều chuyện làm gì, xuống dưới ăn sáng thôi. Hôm nay nói vài lời cáo biệt với hội trưởng Park, rồi chúng ta đặt vé máy bay về Trung Hải thôi. Sao vội vã trở về vậy? Còn chưa chơi được mấy ngày? Dương Thần hỏi. Lâm Nhược Khê vuốt vài sợi tóc nói. Chỗ nào nên chơi thì đều đã chơi cả rồi. Em nhớ Lam Lam. Hai ngày này vẫn chưa gọi điện về. Muốn trở về để tạo sự bất ngờ cho con bé. Lam Lam ở trong nhà trẻ chắc sớm đã quên người mẹ này rồi. Anh mới quên ý. Đúng là đồ vô lương tâm. Chả trách Lam Lam không muốn gọi anh là cha. Lâm Nhược Khê bất mãn nói. Dần Thần nhún vai. Tranh cãi gì về bé mập đó thì mình thua là cái chắc. Chứ đừng nói là chọc giận mẹ của nó. Mấy ngày này Lâm Nhược Khê đã mua một đống đồ chơi và đồ ăn vặt Hàn Quốc cho Lam Lam. Toàn bộ đều được cất trong mật thất. Dương Thần tự trầm trồ cái mật thất cất giữ như món quà mà Lâm Nhược Khê đã mua cho Lam Lam. Khi xuống dưới, Bát Chuẩn đã ăn bữa sáng với Trình Tú. Dù sao thời gian cũng không còn sớm nữa. Bát Chuẩn kêu hai người ngồi xuống, lại cảm ơn Dương Thần đã cứu giúp. Ông ấy càng ngày càng mơ hồ về lai lịch đích thực của Dương Thần, nhưng nhất định vẫn phải khen mới được. Trong khi dùng bữa, Lâm Nhược Khê cũng nói về việc rời khỏi Hàn Quốc. Dù sao mục đích đến đây cũng đã đạt được, cũng đã xem xong nghi lễ giao nhận của nhà họ Park. Biết Trình Tú ở nơi xa xôi ngàn dặm này vẫn được yêu thương hết mực như vậy, đương nhiên cũng khá yên tâm. Còn Trình Tú thì không nỡ rời xa hai người, nhưng cũng nghĩ không ra lý do gì để giữ hai người lại. Park Chuẩn cũng rất thoải mái. Đã như vậy rồi thì chỉ bằng tôi sẽ giúp hai người đặt vé, cũng có thể coi như một chút tâm ý cuối cùng của tôi. Không biết khi nào thì hai người đi. Lâm Nhược Khê đang muốn nói ngày mai đi sớm, muốn chuẩn bị một chút, xem có gì cần mang theo không. Nhưng điện thoại lại reo chuông. Lâm Nhược Khê cười cười e ngại nhận điện thoại. Hóa ra là điện thoại từ nhà gọi đến. Alo, mẹ à, sao vậy? Làm xảy ra chuyện gì sao? Cái gì? Sao có thể? Vẻ mặt Lâm Nhược Khê có chút cấp bách, chào đổi lông mày lại. Sau khi chào vài tiếng mới cúp điện thoại xuống. Dương Thần đang dùng bữa, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô, đành hỏi. Mẹ nói gì vậy? Là Lam Lam. Lâm Nhược Khê buồn rầu nói. Lam Lam không chịu đi nhà trẻ. Cô giáo ở nhà trẻ nói muốn mời phụ huynh của Lam Lam đến. Lam Lam dường như đã xung đột gì đó với các bạn ở nhà trẻ thì phải. Bé mập đó chắc không phải muốn ngắt đầu đứa trẻ nhà người khác đấy chứ. Dương Thần nhếch miệng cười ngây ngô. Anh nói linh tinh gì đấy? Anh nghĩ Lam Lam giống anh sao? Động chân động tay một tí là đi ngắt đầu người khác à? Lâm Nhược Khê bất mãn cất cao giọng, nhưng nghĩ đến hình ảnh đứa con gái mình lúc trước bị bắt cóc mà không khỏi nhíu mày, trong lòng lại bồn chồn. Dương Thần co thần lại, đáng thường nói. Không có thì không có, sao lại to tiếng như vậy? Cả nhà chỉ có anh là địa vị thấp nhất, vậy còn muốn chiều về luôn không? Lâm Nhược Khê bực bội thở dài. Chỉ có thể như vậy. Chỉ có thể như vậy. Làm xảy ra chuyện, Lâm Nhược Khê cũng không muốn chờ đợi. Buổi chiều, hai người vội vàng trở về Trung Hải. Khi đến ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô phía Tây, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng la lớn của Lam Lam ở đằng kia. Không muốn, không muốn, Lam Lam không đi. Cô bé ngồi trên ghế sofa, đôi chân mập ú không ngừng dãy giụa, đập vào ghế sofa, vểnh môi lên tỏ ý không muốn. Ai à, cô tiểu tổ tông này, không đi cũng phải nói cho bà nội biết tại sao chứ. Rốt cuộc ở nhà trẻ đã xảy ra chuyện gì? Quách Tuyết Hòa bất lực khuyên bảo, nhưng cô búp bê này tỏ vẻ không muốn nghe. Vũ Vương và Mẫn Quyền ở bên cạnh sốt ruột, nhìn vẻ ương bướng của Lam Lam, cũng không biết làm thế nào cho tốt. Nghe thấy chuông cửa, cả nhà quay đầu lại, nhìn thấy Dân Thần và Lâm Nhược Khê xách hành lý vào nhà, thở phào một cái. Lam Lam thường ngày rất nghe lời Lâm Nhược Khê, như vậy thì được cứu rồi. Mẹ, mẹ, mẹ! Lam Lam vẻ mặt vui vẻ, đang dưới ruộng trên ghế sofa, liền nhảy phát xuống, phì vào trong lòng Lâm Nhược Khê. Nếu không phải vì tu luyện, Lâm Nhược Khê còn không đỡ nổi cục thịt pháo này. Lam Lam bà lấy cổ của Lâm Nhược Khê, vẻ bị dịn, không muốn rời. Nhưng ngày sau đó, điều khiến cho cả nhà phải bất ngờ chính là trong đôi mắt to của Lam Lam bắt đầu hơi ướt ướt, nước mắt rơi xuống. Ấy, sao lại khóc thế này? Lâm Như Khê vuốt tóc đứa bé, thả thiết hỏi han. Làm Làm ngoan nào, xảy ra chuyện gì thì nói mẹ nghe nào, đừng khóc nữa. Nhược Khê, cuối cùng con cũng về rồi. Đứa nhỏ ngày hôm nay đã dẫy nảy hơn nửa ngày rồi. Cô giáo ở nhà trẻ không ngừng gọi điện về nhà dục, nói là phụ huynh của đứa trẻ bị Làm Làm đánh đã làm ầm lên, còn muốn kiện lên tòa án nữa. Quách Tuyết Hòa giận dữ nói. Những đứa trẻ bị đánh chết không? Dần Thần hỏi thẳng. Quách Tuyết Hòa trừng mắt nhìn hắn. Ê, nói liền thiền cái gì đấy? Nếu như chết thì bọn ta còn đứng đây mà đợi chờ nữa sao? Lâm Như Khê đưa tay lau nước mắt cho cô bé, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi. Làm Làm, nói mẹ nghe nào, rốt cuộc là chuyện gì? Mẹ tin Làm Làm sẽ không đánh người bừa bãi. Làm Làm nhìn ánh mắt chắc chắn của Lâm Nhược Khê, ngập ngừng nói. Vương Cường đó đã túm tóc của Tiểu Nhã, Làm Làm chỉ giúp Tiểu Nhã đánh bại Vương Cường thôi. Bạn Vương Cường đó còn muốn gọi những bạn khác đến đánh Làm Làm, nên Làm Làm nên nhổ sạch tóc trên đầu của Vương Cường. Nói xong những lời này, cô bé tỏ vẻ đáng thương cúi đầu. Đám người Lâm Nhược Khê và Quách Tuyết Hòa đều đờ người ra, không ngờ sự việc lại như vậy. Mẫn Quyền nhớ ra cái gì đó, liền nói. Ấy, tôi nhớ ra rồi. Cô bé Tiểu Nhã kia dường như là bạn gái tốt nhất hay chơi với Làm Làm. Còn bạn Phương Cường, Vương Cường đó là đại vương gây sự trong lớp. Cô ấy phụ trách việc đón Làm Làm, nên đương nhiên khá hiểu về những chuyện của Làm Làm. Lâm Nhược Khê vỗ vỗ lưng Làm Làm an ủi. Bây giờ nói gì cũng vô dụng, đã đánh rồi thì thôi vậy, phải đi giải quyết thôi. Dù sao những đứa nhỏ đều là cốt nhục của cha mẹ chúng nó. Cha mẹ của Vương Cường đó muốn kiện chúng ta cũng không có gì đáng trách cả. Vậy Nhược Khê, còn nghĩ xem nên làm thế nào? Quách Tuyết Hòa hỏi. Hay là mẹ gọi một cuộc điện thoại cho Bộ Giáo dục, bảo họ làm lắng vụ này xuống, rồi cho họ ít lợi là được. Lâm Nhược Khê lắc đầu. Làm Làm đã là con gái của chúng ta, thì khi xảy ra chuyện rồi chúng ta phải giải quyết. Chẳng phải cô giáo nói muốn mời phụ huynh đến nhà trẻ một chuyến sao? Chúng ta hãy qua đó thôi. Hết chương 1143, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1144, di chuyển. Vừa mới mội vội vàng từ Hàn Quốc trở về đến nhà, lại phải đến ngày nhà trẻ, không thể không nói rằng một ngày mà cứ phải xoay như trong chóng. Làm Làm thì vẫn không muốn đi, nhưng bị Lâm Nhược Khê trừng mắt nhìn, nên con bé đành phải thu mình lại, ngoan ngoãn đi theo. Còn Dương Thần thì không cảm thấy việc này nghiêm trọng lắm, chỉ là chuyện trẻ con đánh nhau, giật tóc nhau thì có gì đâu chứ, đâu có phải ngắt đầu nhau. Đương nhiên những lời này hắn không nói ra ngoài miệng, nếu không kiểu gì cũng bị Lâm Nhược Khê thuyết giáo trong một phen. Lần đầu tiên với thân phận là phụ huynh của đứa nhỏ, Dần Thần lái xe đưa Lâm Nhược Khê và Làm Làm đi đến nhà trẻ Vân Hoa ở ngay gần nhà. Trước khi xuất phát đã gọi điện cho cô Hầu, chủ nhiệm lớp của Làm Làm. Cô Hầu dường như đang đau đầu nhức óc, vội vàng bảo phụ huynh đưa Làm Làm đến. Đồng thời phụ huynh của Vương Cường cũng đang làm ầm ĩ lên, đã chờ từ lâu lắm rồi. Khi đến nhà trẻ, vì là đến vào tầm chiều tối, trời mùa đông thường hay âm u, nên những đứa trẻ đã được cha mẹ của chúng đến đón về, chỉ còn lại vài phòng còn đèn sáng. Lần đầu tiên Dương Thần đến nhà trẻ, nhìn đông ngó tây, nhìn thấy chiếc cầu trượt cũng cảm thấy mới mẻ, rồi đi đến phòng dạy học. Lâm Nhược Khê trước khi đến đã hỏi rõ vị trí cụ thể của văn phòng làm việc, nên cũng nhanh chóng tìm được đường đến. Đến trước cửa phòng làm việc của nhà trẻ, còn chưa bước vào trong thì đã nghe thấy một giọng nam đang nói lớn ở phía trong. Sao vẫn chưa đến chứ? Nhà đâu muốn giỡn chúng tôi sao? Anh Vương, xin anh chớ vội, phụ huynh của em đó cũng đang trên đường tới rồi. Giọng nói bất đắc dĩ của một cô giáo nữ vang lên. Các người tưởng dễ lừa Vương An này sao? Tôi nói cho các người biết, hôm nay không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, thì ngày mai tôi sẽ bảo người kiện nhà trẻ của các người. Lâm Như Khê và Dương Thần đứng ở ngoài cửa nhìn nhau, cùng nhíu mày. Nhà bên kia dường như không có vẻ gì hiền lành cả. Nhưng hai người cũng không sợ việc đó, gõ gõ cửa, rồi Lâm Như Khê đẩy cửa bước vào. Làm Làm dường như có chút cẩn thận khi bước vào phòng làm việc của giáo viên, vội vàng kéo tay mẹ, nghiêng người núp ở phía sau lưng. Trong phòng làm việc, trừ các cô giáo nữ ra thì còn có Hải Nhà dẫn con mình đến nữa. Một nhà thì người đàn ông trông rất đầu gấu, mặc bộ tây phục dường như đã bị xé rách, đeo một chiếc đồng hồ vàng và một chiếc nhẫn vàng lớn, để dầu quài nón, mặt dữ tợn. Người vợ thì mặc một chiếc áo da, đi một đôi bốt cao, nhưng ngược lại lại làm cho thân hình béo núc ních càng lộ hơn, trên mặt không biết quét bao nhiêu lớp phấn trang điểm. Đứa con trai của họ là một đứa trẻ khá mập mạp, đầu đang quấn băng. Nhìn thấy Làm Làm bước vào thì đột nhiên chạy đến trốn ở sau lưng cha nó. Một đôi vợ chồng khác trông khá lịch lãm, tầm trung niên, dẫn theo một cô bé có bím tóc xoăn, đang đứng cò giò ở một góc. Mọi người nhìn thấy Lâm Nhược Khê và Dương Thần dẫn theo Làm Làm bước vào, đều ngừng mọi hoạt động lại. Nhìn Lâm Nhược Khê, trong phòng làm việc nhất thời im lặng một cách kỳ lạ, có chút sợ hãi. Nghe thấy chứ, con trai của tôi căn bản không có làm gì con gái cô, là con gái cô đẩy ngã con trai tôi trước, hơn nữa còn đánh những bạn khác, lại còn nhổ sạch tóc trên đầu con trai tôi đến nỗi chảy cả máu. Nhà các người dạy con như vậy à? Bà Vương quát vào mặt Lâm Như Khê, sự đố kỵ trong mắt bà ta cũng dễ dàng hiểu được. Nói xong còn đưa mắt sang chỗ Vương An. Từ khi Lâm Như Khê bước vào, Vương An đã nhìn chằm chằm Lâm Như Khê. Vương An định thần lại, hôm nay mình phải tìm lại sự công bằng cho con trai mình. Đúng vậy, nhỏ như vậy mà đã ra tay hại người. Nếu các người không quỳ xuống dập đầu nhận sai, bồi thường tổn thất cho con trai chúng tôi, thì hôm nay các người đừng hòng rời khỏi đây. Lâm Địa Khê thản nhiên nói. Chuyện thì đã xảy ra rồi, là Vương Cường gây sự trước. Nếu như không phải Làm Làm nhà chúng tôi có bản lĩnh, thì có thể sớm đã bị đám nhỏ đó đánh bị thương rồi. Trách nhiệm của việc này đôi bên nên nhận lấy một nửa. Đúng vậy, đúng vậy. Cô giáo Hầu cũng vội vàng lên tiếng. Đôi bên hãy hiểu cho nhau một chút, dù sao bọn trẻ vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nhiều. Tôi thấy chỉ bằng như vậy đi, cô Lâm sẽ bồi thường tiền thuốc men, còn Dương Làm Làm xin lỗi Vương Cường một tiếng. Còn Vương Cường thì cũng xin lỗi Dương Làm Làm và Tiểu Nhã, hứa là sau này không ức hiếp con gái nữa. Như vậy có được không? Giải quyết như vậy cũng coi như là công bằng. Dù sao làm lớn chuyện, đối với bọn trẻ cũng không phải là chuyện tốt. Sau này còn phải học cùng nhau nữa. Nhưng Vương An lại cười lạnh nói. Bồi thường tiền? Đừng hòng. Tưởng Vương An ta đây là ai chứ? Là người quan tâm đến chút tiền mọn đấy sao? Ông đây có mấy mỏ than, các người có biết không? Tùy tiện đào than thì có thể tôi sẽ đập chết các người. Ở trong sở cảnh sát, tôi đây có người. Không tin, tôi sẽ dẫn người đến đập nát cái nhà trẻ này, xem có ai dám làm gì. Nếu không phải nhà trẻ của các người ở gần nhà, thì tôi đã không được con tôi đến đây học. Con tôi từ khi sinh ra chưa từng chịu oan ức như vậy. Đứa cháu nối dõi nhà họ Vương chúng tôi bị oan ức. Nếu hôm nay không làm theo lời tôi, dập đầu nhận sai, thì tôi sẽ không để các người yên thân đâu. Nói xong, Vương An còn vỗ vai Vương Cường. Con trai, nhìn kỹ đi, đối phó với những loại người tự cho mình có học vấn này, nhưng lại vô trách nhiệm thì phải đánh, xem họ có phục hay không. Vương Cường nghe được câu này thì gật đầu lia lịa, ánh mắt nhìn người cha đầy sùng bái. Đám giáo viên ở một bên thì nhíu mày lại, có những bậc cha mẹ như vậy, thảo nào mà có những đứa trẻ còn rất nhỏ mà đã biết ức hiếp các bạn gái rồi. Hết chương 1144, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1145, Anh Hổ. Lâm Nhược Khê hơi nhíu mày, dường như hoàn toàn không nghe được lời Vương An nói, hỏi: tiền thuốc mẹ hết bao nhiêu? Chúng tôi sẽ chi trả hết. Nếu như còn yêu cầu gì khác thì chúng tôi chỉ còn cách lên tòa án. Bà Vương cười nói: lỗ tài cô điếc à? Chồng tôi nói cô không nghe thấy sao? Dập đầu nhận sai đi. Nhà chúng tôi thiếu tiền của các người sao? Chết tiệt, dám chửi bà xã của tôi sao? Dương Thần đứng lặng lặng ở phía sau, vừa rồi còn đang ngáp, nhưng bắt đầu nghe thấy có người mắng nhiếc Lâm Nhược Khê thì liền chạy đến như tên bay. Giơ chân phải lên, đá vào ngực bà Vương. Một tiếng hét vang lên, thân thể bà Vương liền bay ngược ra, đập vào bàn làm việc. Mặc dù Dương Thần không dùng sức thật sự, nhưng cũng đủ khiến bà Vương bị đá bay. Dù sao giết người ở đây cũng không hay. Mọi người đều ngây người ra, không biết con gia súc nào từ đâu chạy ra đột nhiên đá người, lại còn rất dứt khoát. Lâm Tiểu Khê trừng mắt nhìn Dương Thần. Anh làm gì thế? Đã đủ loạn rồi mà anh còn làm loạn lên nữa sao? Dương Thần cười lớn nói, đây là hai chuyện khác nhau. Chuyện của bọn trẻ thì bọn em cứ nói chuyện, nhưng bà ta lại chửi em. Anh làm chồng em, làm sao có thể nhẫn nhịn được chứ? Đây là vấn đề của nguyên tắc và thái độ. Lâm Như Khê giờ khóc giờ cười, đã hiểu ra một điều, tên này đến đây chỉ quấy rối thêm. Anh là ai? Anh dựa vào cái gì mà đá tôi? Bà Vương được Vương An nâng dậy, chỉ vào Dương Thần chửi ầm lên. Dương Thần đắc ý chỉ vào Lâm Nhược Khê. Tôi là chồng của mẹ đứa nhỏ. Con heo mập xấu xí như bà ghen tị với bà xã tôi. Tôi đá bà thì làm sao chứ? Anh nói cái gì? Tôi sao phải ghen tị với cô ta? Bà Vương bị đâm trúng tim đen liền lớn tiếng hét. Những người khác thì vô cùng kinh ngạc. Bọn họ còn tưởng Dương Thần là trợ lý hoặc là tài xế gì đó đi cùng. Không ngờ lại là chồng của Lâm Nhược Khê. Tướng mạo và khí chất của đôi này thật quá chênh lệch nhau. Lâm Nhược Khê đẩy Lam Lam đến bên Dương Thần nói, anh đừng làm loạn nữa, đây là trường học, anh đưa Lam Lam ra xe đợi đi, em sẽ giải quyết việc ở đây. Dương Thần có vẻ không muốn, nhưng thấy vẻ nghiêm túc của Lâm Nhược Khê thì đành cầm tay Lam Lam dắt ra ngoài. Đi, đồ khốn các người, còn muốn đi sao? Vương An nổi giận đùng đùng, sầm mặt lại nói, đáng lẽ các người chỉ cần dập đầu thì coi như xong, nhưng hôm nay ngay trước mặt ông này còn dám đá vợ của ông, chẳng khác gì đánh vào mặt thằng này cả. Dương Thần quay đầu lại nhìn, sao ông cũng muốn bị đá sao? Cô hầu vội vàng tiến lên đến bên Vương An khuyên nhủ, anh Vương, chúng ta hãy bình tĩnh nói chuyện. Cút đi! Vương An đẩy thân thể béo múp của cô hầu ra, cười gằn nói, vốn định cho các người một con đường sống, nhưng xem ra các người chán sống rồi. Nói xong, Vương An lấy chiếc điện thoại ra, bấm số di động. Alo, anh Hồ à, anh gặp chút phiền phức. Nhà trẻ Vân Hoa, có tên đánh thường con trai anh, còn đánh chị dâu của chú. Không cần nhiều lời, nhưng đủ mạnh là được, đến đập nát cái vườn trẻ này cho anh. Dù sao cũng không thiếu các anh em. Sau khi gác điện thoại xuống, Vương An cười sằng sặc, hí mắt nói với Dương Thần. Thích thì ở đây đợi tiếp cho tao. Nếu không, chúng mày muốn chạy cũng được, nhưng sẽ chẳng thể chạy thoát đâu. Nhà của mày sớm muộn gì cũng có người đến phá. Ở Trung Hải này, không có ai dám chơi Vương An này. Dương Thần vui vẻ, dường như gần đây đã rất lâu rồi, mình không ở lại Trung Hải. Thế giới ở đây cũng có không ít tần đại lão. Lâm Nhược Khê đã giận tím mặt. Đối phương đột nhiên gọi người đến đập phá. Một nửa trách nhiệm của việc này là thuộc về bản thân họ, nhưng lại không quan tâm đến các cô giáo. Ông xã, anh nói xem, phải làm sao đấy? Lâm Nhược Khê hỏi Dương Thần, những việc giết chóc này cô không muốn nhìn. Dương Thần nhún vai. Đợi đi, anh rất muốn biết tên này lai lịch như thế nào. Vương An hừ lạnh một tiếng nói. Xem ra mày cũng lì thật, nhưng lát nữa đừng có quá sợ hãi đấy. Nói xong, Vương An đắc ý dẫn vợ và đứa con trai tên Vương Cường nghênh ngang đi ra ngoài phòng. Cô hầu và vài cô giáo trẻ khác bắt đầu run sợ, còn gia đình Tiểu Nhã thì núp ở phía sau. Đi cũng không được, nhưng cũng không dám ở lại đây. Không đến 10 phút, bên ngoài nhà trẻ Vân Hoa đã có vài chiếc MPV đến. Một chiếc BMW màu đen đời 7 đi lên trước, đỗ trước cửa của nhà trẻ Vân Hoa. Trên chiếc MPV, khoảng mười mấy gã đàn ông mặc áo khoác đen, tay cầm côn bước xuống, nhè răng cười độc ác, hùng hổ súng lại. Vương An hài lòng đi lên trước. Bên trong chiếc BMW màu đen cũng có vài gã đàn ông mặc bộ đồ màu đen bước xuống. Khung cảnh khiến các cô giáo trong nhà trẻ phải sợ hãi. Ngược lại ánh mắt của Tiểu Lam Lam thì ngời sáng, hưng phấn vô cùng. Tên cầm đầu là một gã đầu trọc. Nhìn thấy Vương An liền cười lớn, bắt tay Vương An nhiệt tình. Ông chủ Vương, sao lại còn đứng ngoài đợi vậy? Tên tiểu tử này cứ để tôi dạy cho nó một bài học. Ây da, không sao. Hôm nay có anh em đến giúp đỡ, đương nhiên anh phải ra đón tiếp rồi. Vương An nói vẻ cầu khách khí, nhưng trong lòng chỉ hời hợt. Gã đầu trọc cười đầy nịnh nọt. Kẻ nào dám gây sự với ông chủ Vương vậy? Tôi đây sẽ cho người đánh gãy chân chó của hắn ra. Vương An chỉ về phía Dương Thần. Đó, chính là tên cầu tạp chủng đó. Hắn dám giơ chân đá chị dâu chú, còn đánh con trai anh nữa. Vì trời tối chỉ dựa vào chút ánh sáng của đèn chiếu đường, trước đó cũng không sao nhìn rõ được. Gã đầu trọc lúc này được Vương An chỉ cho, mới nhìn về phía Dương Thần đang đứng cách đó không xa, mỉm cười bí hiểm. Không nhìn còn đỡ, nhìn rồi thì gã đầu trọc đứng chết trần tại chỗ. Thần ca. Gã đầu trọc run lên, chân tay lạnh toát mồ hôi. Lâm Nhược Khê nhìn thấy gã đầu trọc hơi quen quen. Nghe câu này thì gã đầu trọc quen Dương Thần, nên không khỏi tò mò nhìn về phía Dương Thần. Dương Thần chật chật lắc đầu. Trường Hổ à, lăn lộn cũng nhiều thật. Tôi nói này A Hổ, hóa ra lão mèo già đầu trọc nhà ngươi... Bị chửi lão mèo già, Trường Hổ cũng không dám nói nửa câu phản bác, tỏ vẻ mặt đau khổ. Ông xã, Trường Hổ là ai? Em thấy gã quen quen. Lâm Như Khê tò mò hỏi. Dương Thần cười nói. Đương nhiên em thấy quen rồi. Khi lần đầu tiên anh gặp em, chẳng phải bị nhóm người này hạ độc sao? Về sau gã giúp Sắc Vi nằm vùng Bình Tây Minh Hội, thế vị trí cầm đầu Tây Minh Hội của Trần Đức Hải. Vừa hay mảnh đất này là địa bàn của gã. Lâm Như Khê giật mình nhớ ra, đêm hôm đó mình bị mơ mơ màng màng, thiếu chút nữa đã quên mất. Mới nhớ ra, đương nhiên là cảm thấy rất phản cảm với Trương Hổ. Nhưng nếu như không phải tên này dùng thủ đoạn thì chắc sẽ không gặp phải Dương Thần. Trương Hổ thấy bộ dạng của Lâm Nhược Khê, hít sâu một hơi. Nghe thấy Lâm Nhược Khê gọi Dương Thần là chồng, đột nhiên hiểu ra 98 phần. Lòng mồ hôi lạnh, Trương Hổ vẻ mặt đau khổ cười lớn. Anh Thần, chị dâu, thật sự khó có thể thấy hai người, là hiểu nhầm thôi. Việc này là hiểu lầm thôi. Tôi biết là gia đình anh Thần thì có mượn 3.000 gan báo, tôi cũng không dám đến. Lúc này Trường Hồ bất chấp việc làm mất lòng Vương An, lợi ích quan trọng, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn. Gã đã tận mắt nhìn thấy Dương Thần tiêu diệt hết người của Tây Minh Hội, cũng hiểu rõ sự nguy hiểm của Dương Thần, sau này có thể tránh được việc tiếp xúc với Dương Thần. Không ngờ hôm nay vì việc của Vương An mà suýt nữa đã xử lý Dương Thần. Trường Hồ hận một nỗi không thể làm thịt Vương An. Vương An không hiểu chuyện gì, quắc mắt nhìn Dương Thần, nói: "A Hổ, cậu có ý gì vậy? Đây là người quen sao?" Trường Hổ muốn mắng tên óc heo này một trận, nhưng nghĩ đến gia cảnh nhà người ta, mình thực sự không dám, nên đành thấp giọng thuống: "Ông chủ Vương, hay là bỏ qua đi, hòa hợp là tốt nhất. Người này không dễ chọc đâu, hơn nữa còn là ân nhân của tôi." "Không dễ chọc? Lai lịch của hắn là gì?" Vương An khinh thường hỏi. Trường Hồ còn thực sự không biết rõ Dương Thần làm gì, chỉ nói: "Tóm lại, anh Thần đây là người mà Hồng Kinh Hội chúng tôi không ai dám đắc tội." "Cút đi, sợ cái gì chứ? Hồng Kinh Hội các người là một tổ chức xã hội đen nhỏ phía Nam, có thể so sánh với thế lực của nhà họ Vương chúng ta sao? Cậu có phạm sai lầm gì thì sẽ có người của anh đây bảo vệ. Anh đây là ai biết không? Biết nhà họ Vương làm gì không?" Vương An hét lớn. Trường Hồ biết tên đầu lừa này không nghe lời khuyên của mình, nên nói: "Ông chủ Vương, anh thực sự không đồng ý bỏ qua, tôi cũng không ngăn cản được anh. Nhưng tôi cũng không thể lấy tính mạng của tôi và anh em tôi ra làm trò đùa được. Chúng tôi tuyệt đối không thể ra tay." Nói xong, Trường Hồ vung tay lên: "Các anh em, rút lui." "Đợi đã." Dương Thần đột nhiên hô to, khoát tay chỉ: "Tại sao phải rút lui? Việc còn chưa xong mà." Hết chương 1145, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1146: Một hòn than, một tấm vé. Trường Hổ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh toát sống lưng, cúi người tiến lên trước hỏi. Anh Thần, anh sẽ không tức giận thực sự chứ? Việc này là do chúng tôi có mắt mà như mù. Anh độ lượng hãy thả mạng cho chúng tôi. Là do tôi đã quá lâu rồi không ở lại Trung Hải. Thời thế thay đổi quá nhanh. Hồng Kinh Hội bây giờ đã muốn làm chó săn giúp kẻ khác để kiếm sống. Việc này cũng không đến mức đó. Mặc dù so với thời điểm của hội trưởng Tư Đồ năm đó còn kém một chút, nhưng bây giờ Triệu lão đại cũng không tệ. Vậy thì tại sao tên này kêu ngươi một tiếng là ngươi đến bám đít nịnh bợ ý? Anh Thần à, có điều này anh không biết chứ. Bây giờ dân xã hội đen chúng tôi thực sự không bằng với những kẻ có học. Dân chúng dù sao cũng là những người dân lương thiện. Dân xã hội đen chúng tôi thực sự đã phạm phải một việc lớn, ai cũng không thể đảm bảo cho bản thân mình được. Quốc gia không đoái hoài đến, chúng tôi thì cũng đành. Trường Hồ nhỏ giọng nói. Ông chủ Vương này là một người có vài vế lớn, chúng tôi không thể đụng vào được, đành định bợ thôi. Vương An nghe thấy những lời thi thầm của Trương Hổ, tỏ vẻ không vui nói. Trương Hổ, chú lăn lộn chán rồi đúng không? Có tin tôi sẽ lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát đến bắt lũ đầu trâu các chú không? Trương Hổ vừa nghe thấy liền sợ hãi, vội vàng khoát tay nói. Ông chủ Vương, tôi không nói xấu anh, tôi đi đây. Còn muốn chạy sao? Đừng hòng. Hôm nay chú không dẫn người đến cho tên cầu tạp chủng kia dập đầu trước mặt tôi, thì tôi sẽ báo cảnh sát cho toàn bộ các chú đi tù. Vương An nhếch miệng cười gằn nói. Chỉ cần tôi nói một câu thì đám người xã hội đen các chú sẽ chẳng còn đường sống đâu. Trường Hồ lập tức nhìn Dương Thần một cách đáng thương, vẻ cầu khẩn. Dương Thần cười quái dị nói. Đừng sợ. Các người cứ nghe tôi thì các người sẽ không sao cả. Trường Hồ vội vàng gật đầu. Ây à, anh Thần, anh nói là làm đấy. Người dẫn người lên đánh y đi. Trường Hồ thất thành kêu to. À cái gì mà à? Tôi nói người dẫn người lên đánh y, đánh cho y đến nỗi phải dập đầu cầu xin tha thứ. Dương Thần nói. Trường Hồ run rẩy muốn nói cái gì đó nhưng lại không thể nói ra. À, đồ cầu tạp chủng, còn dám có bạo khí đó sao? Trường Hồ, chú còn ngây ra đó làm gì? Muốn ngồi tù hay là giúp tôi đánh hắn? Vương An giống lên. Trường Hồ nhìn Vương An, lại nhìn nụ cười đầy hàm ý của Dương Thần, trong lòng đang bối rối. Giúp Vương An nhất định không được, vì Dương Thần thực sự có thể muốn mạng người. Mình mà chạy trốn thì sẽ đắc tội với hai bên. Nhưng nếu không chạy thì chỉ có thể tin Dương Thần. Lúc trước cũng vì tin Dương Thần nên mới có vị trí như ngày hôm nay. Trường Hồ quyết định vẫn đánh cược một lần nữa. Các anh em, tiến lên đánh tên họ Vương này. Trường Hồ cắn răng một tiếng hét to. Đám thuộc hạ lập tức xông lên, không nói gì đến việc chào hỏi tên Vương An đó. Quyền cước trong nháy mắt đều đập xuống người Vương An. Vương An hoàn toàn không có chuẩn bị, bị vài tên cao to ấn ngã xuống đất. À, đánh người, đánh người! Các người cũng muốn tạo phản sao? Tôi sẽ kiện các người. Bà Vương bắt đầu gào thét, nhưng cũng không dám tới gần. Cô Hầu và những người khác trong nhà trẻ cũng bị dọa tới mức không dám nhìn nữa. Tình hình trước mắt không phải là thứ mà bọn họ có thể xen vào. Lâm Nhược Khê hơi nhíu mày, hỏi Dương Thần. Như vậy, có làm sự việc thêm lớn không? Thực sự không cần đi đánh người như vậy. Dương Thần lắc đầu. Còn người anh có thù gì thì phải bà báo. Y đã muốn phái người đánh anh thì đương nhiên anh sẽ phái người đến đánh y. Trong mắt làm tràn đầy sự hưng phấn của cô, đôi bàn tay núc ních thịt trắng nõn nà, dường như cô muốn xông lên đánh người vậy. Lâm Như Khê thấy cảnh tượng này lập tức không vui, nói với Dương Thần. Anh xem, như vậy là làm hư trẻ con đấy. Sợ cái gì? Tại sao em không nói việc làm có biết đến chính nghĩa bảo vệ bạn bè? Đánh người không sao hết, quan trọng là đánh ai. Điều quan trọng hơn nữa là bản thân không thể chịu đánh được. Trong khi Dương Thần nói chuyện, Vương An ở trên mặt đất đã bị đánh đến nỗi máu me bè bét, mặt mày tả tơi, áo khoác bị xé rách toang. Trường Hồ tự mình kéo Vương An đến trước mặt Dương Thần, vẻ mặt tức giận. Anh Thần, xem thế nào rồi? Còn muốn tiếp tục đánh không? Vương An sợ hãi, vội vàng lắc đầu, cầu xin tha thứ. Đừng đánh, đánh nữa là chết đấy. Dương Thần cười mỉa mai nói, không đánh cũng được, dập đầu nhận sai đi. Những gì tao cần không nhiều, dập đầu ba cái đi. Thừa nhận chuyện này là do con trai mày khơi mào trước, thừa nhận các người vô lễ trước, thừa nhận chính các người tự chuốc lấy việc này. Vương An vẫn không sao xoay người được, kiên trì nói, Tôi là ủy viên mặt trận tổ quốc chính thức, các người không thể làm như vậy. Tao đá tên khốn kiếp như mày bây giờ. Dân thần đá Vương An ngã xuống đất. Tên khốn như mày là ủy viên mặt trận tổ quốc ư? Ai chọn mày? Tên khốn như mày chẳng phải là buôn bán sao? Không phải chủ mỏ than sao? Chắc không phải đào than để xin một vé bầu chứ? Đối với một người thường xem tin tức như Dân Thần mà nói thì các chính thể và các hội nghị lớn của Hoa Hạ hắn đều hiểu biết tương đối rõ. Trường Hồ một bên nói, anh Thần, tên này thật sự là ủy viên mặt trận tổ quốc của thành phố Trùng Hải, nhưng y dựa vào vị trí độc tôn của nhà họ Vương ở Sơn Tây. Anh trai của y là phó bí thư trẻ nhất ở tỉnh ủy Sơn Tây, giống như tổ tiên nhà họ Vương, còn là đời sau của tướng quân khai quốc, rất có quyền thế. Hai tháng gần đây y đến Trung Hải, nói một cách khó nghe hơn một chút thì chính là sau khi lăn lộn về đồng chiến tích về thì được thăng chức. Hóa ra là quan chức, còn là đời sau của quan thần khai quốc. Dương Thần bừng tỉnh, Vương An vội vàng gật đầu, trong mắt lộ ra tia hy vọng. Đúng, thế lực của nhà họ Vương chúng tôi rất lớn, nếu không phải là có chỗ làm quan thì tôi sẽ không tới đây. Sau này tôi làm quan lớn, ít nhất là cấp sở. Nếu như các người hôm nay thả tôi ra thì sau này tôi tuyệt đối sẽ đối tốt với các người. Đã nói toạc ra, Vương An cũng không giấu giếm gì nữa, nói thật lớn. Tao thấy không có gì hay ho cả, trở về rồi thì mày sẽ ngay lập tức dẫn người đến bắt bọn tao chứ gì. Dương Thần cười lạnh. Vương An bị nhìn thấu tầm can, vội vàng cười tươi. Không đâu, làm gì tôi có thể như vậy. Chỉ bằng việc lớn này chúng ta hãy hóa thành việc nhỏ đi. Sắc mặt Dương Thần tối lại. Mày dập đầu đi, hay còn muốn bị đánh trời một trận nữa? Vương An giật mình, nhìn thấy Trường Hồ đã chuẩn bị ra tay một lần nữa, liền hét lớn. Tôi dập đầu. Nhớ là vừa dập đầu vừa nhận sai đấy. Dương Thần nói xong, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu ghi âm. Mặc dù không cần thiết, nhưng có thể sau này tránh được nhiều phiền phức. Trong mắt Vương An đầy sự hận thù, nhưng muốn được chạy thoát nên đành phải nói. Vì thế ngoan ngoãn dập đầu ba cái, toàn bộ đều là do lỗi lầm của y. Sau khi dập đầu xong, Vương An mới cẩn thận hỏi, bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa? Dần thần nhìn ra Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê lấy ra từ trong túi áo một tờ chi phiếu, bên trên viết 100.000 nhân dân tệ, đi lên trước đưa cho bà Vương. Số tiền này là bồi thường tiền thuốc men cho con trai các người, chắc chắn là thừa đủ. Tôi xin lỗi vì việc con gái tôi đã làm, nhưng hy vọng các người đừng làm gì khiến chúng tôi khó xử. Bà Vương cầm lấy số tiền chữa trị, khiếp đảm gật gật với Vương An, dẫn Vương Cường, ba người vội vàng rời khỏi nhà trẻ. Nhìn thấy sự việc đã xong, Trường Hồ về mặt đau khổ đi lên nói, anh Thần, người này chúng ta đã đánh rồi, nhưng Vương An này là một tên nhiều mưu mô, y nhất định sẽ nghĩ cách báo thù chúng ta. Anh là người tài cao gan lớn, không cần phải sợ, nhưng chúng tôi thì không làm gì được. Nếu như cảnh sát mà điều tra đến chúng tôi thì Triệu lão đại nhất định sẽ không bảo vệ được đám người chúng tôi. Dương Thần vỗ vai gã đầu chọc. Yên tâm đi, người mà y muốn báo thù đầu tiên chính là tôi, vì vậy sẽ không tới lượt các người. Đến lúc đó y sẽ xong đời. Trường Hồ sừng sốt, dò dự hỏi. Thật vậy ư? Thế lực của nhà họ Vương rất lớn, tôi nghe nói nhà họ Vương có ảnh hưởng rất lớn ở Trung ương. Chết tiệt, tôi nói được là được rồi, cút đi. Dương Thần không còn kiên nhẫn để giải thích thêm. Trường Hồ không có cách nào khác, ngẫm nghĩ cũng không tìm ra cách gì khác, có thể bảo Trường lão đại gọi điện thoại liên hệ, vì thế liền dẫn người nhanh chóng rời đi. Sau khi đám người đi hết, nhà trẻ mới yên tĩnh trở lại. Lâm Như Khê kéo Làm đi đến trước mặt cô hầu nói, thật ngại quá, lại gây thêm phiền phức cho các cô rồi, không biết kết quả như vậy các cô có thể nhận không? Cô hầu và các cô giáo khác nào dám nói không hài lòng, đều cười gượng gật đầu. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Lâm Nhược Khê viết tờ chi phiếu 100.000. Số tiền này tương đương với số tiền lương một năm của bọn họ. Người phụ nữ như vậy nhất định là một quý bà nhiều tiền. Nhưng bọn họ không biết rằng chút tiền đó đối với Lâm Nhược Khê không là gì cả. Nếu như đối phương đòi bồi thường 1 triệu thì cô cũng không có ý kiến gì. Còn Lam Lam thì hưng phấn chạy đến trước mặt Tiểu Nhã, vui vẻ cười nói. Tiểu Nhã, sau này Vương Cường sẽ không ức hiếp bạn nữa. Chúng ta lại có thể... Chờ đợi Lam Lam nói xong, Tiểu Nhã dường như sợ hãi co người lại, trốn sau lưng mẹ, không dám thò đầu ra. Lam Lam như bị điện giật, khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ đột nhiên tắt ngấm, đôi mắt đèn mở to, ngạc nhiên. Trông bộ dạng đứa nhỏ thật đáng thương. Mọi người cũng ngẩng người ra, không khí có chút u ám. Mẹ Tiểu Nhã gượng cười kéo con gái đi ra. Tiểu Nhã, đừng trốn nữa. Tại sao đây là... Nhưng Tiểu Nhã vẫn không dám thò mặt ra, dường như rất sợ nhìn thấy Làm Làm ở trước mặt. Khuôn mặt của Làm Làm lộ rõ vẻ buồn rầu, nước mắt bắt đầu lăn xuống, khóc sụt sịt. Tiểu Nhã, bạn đừng tỏ vẻ không quan tâm đến Làm Làm như vậy. Nghe thấy tiếng khóc, Dương Thần cũng cảm thấy mùi lòng. Dường như có một khối đá lớn đè nặng trong lòng mình, ký ức đau khổ lại ùa về. Hết chương 1146, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.